Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, nén bi thương đi. Đối mặt với tình cảnh như thế, thiếu nữ này nhưng ngay cả đầu lông mày đều không có nhíu một chút. Khẽ mỉm cười, mặc dù là cười, thế nhưng là làm cho người ta tránh xa người ngàn dặm lãnh diễm. Nàng làm một ép xuống đích thủ thế, nhạ sân rộng trên, nhất thời bình tĩnh lại. Thế nhưng trong đám người, nhất thời có người nhận ra thiếu nữ này. Này, các vị, cái này là Đới Ngữ Nhu. Còn trẻ như vậy, đã là kiếm tông bên trong đệ tử cao cấp. Có người nói đã sắp muốn xung kích sơ tâm cảnh giới. Có thể được xưng là kiếm tông bên trong ưu tú nhất nữ đệ tử. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm tông bên trong đệ nhất mỹ nữ. Thật là không quá đáng. So với lãnh diễm ấm một điểm, so với quyến rũ thanh thuần mấy phần, thực sự là nữ tử hoàn mỹ. Người nói lời này, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đới Ngữ Nhu. Đây tuyệt đối là nhìn nữ thần si ngốc ánh mắt. Ta nếu có thể thông qua này thi võ, có thể cùng vị sư tỷ này cùng tu luyện. Chuyện này quả là dường như tiến vào thiên đường. Càng có cái kia chút gan lớn mà ý nghĩ kỳ quái người. Hút nước bọt lẩm bẩm. Đông Phương Mặc không khỏi khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, chỉ nghe trên đài cao Đới Ngữ Nhu mở miệng nói: "Hoan nghênh các vị đến ta kiếm tông tham gia thi võ đại hội. Này thi võ đại hội quy tắc cùng khen thưởng, nói vậy mọi người đã sớm biết, ta trong này tựu không lại tiếp tục." Nói chuyện mười phần có lực tương tác, mang trên mặt mỉm cười mê người, cũng bất quá là chiêu bài thức, mặc dù như thế, vẫn là để dưới đài này chút chỉ buồn rầu ở nhà tu luyện tiêu chuẩn trạch nam nhìn ra sững sờ. Có lại vẫn không xấu hổ để lại nước bọt. Tựu ở mọi người cho rằng lập tức phải lúc mới bắt đầu. Vị mỹ nữ này sư tỷ lần thứ hai mở miệng. Mà năm nay, bản tông trưởng lão cho cái thứ nhất thông qua thi võ đệ tử chuẩn bị một món lễ lớn. Trên đài nữ tử tựa hồ có ý định bán cái nút. Dẫn tới những người dưới đài không kịp chờ đợi hỏi, là cái gì? Là cái gì? Lẽ nào cho phối hợp nhất danh sư tỷ sao? Giống như Đới sư tỷ xinh đẹp như vậy. Càng có người dạn dĩ, cao giọng kêu quái dị nói. Đới Ngữ Nhu cũng không hề tức giận, mà là khẽ mỉm cười, duỗi ra một con ngón tay ngọc nhỏ dài, không phân cấp kỹ xảo một bộ. Này đủ để làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Nhiều như vậy thực lực hùng hậu thế gia, cũng phải đem sau lưng đưa đến trong tông môn. Chính là vì trong tông môn các loại kỹ xảo, cứ việc có chút trăm năm truyền lưu thế gia có như vậy một bộ kỹ xảo, thế nhưng tuyệt đối không thể cùng này mấy đại tông môn so với. Kỹ xảo có thể để người tu luyện đem linh khí của mình phát huy đến cực hạn, tạo thành kinh khủng lực công kích. Này chút người bước vào tông môn chính là vì tu luyện kỹ xảo, mà kỹ xảo là phân đẳng cấp, tu vi không đủ thì không cách nào tu luyện, mà loại này không phân cấp kỹ xảo đều là từ cao nhân sáng chế, đối với tu vi yêu cầu không cao, cho dù tu vi thấp một chút người vẫn như cũ có thể tu luyện, nhưng là uy lực nhưng không thể khinh thường. Đám người nhất thời xôi trào, đây là không tưởng được chuyện tốt. Nghe xong vị này Đới Ngữ Nhu sư tỷ lời, Đông Phương Mặc trong lòng cũng là có chút kích động, ánh mắt trầm ổn nhắm ngay cái kia lối vào. Thi võ đại hội, hiện tại bắt đầu. Cái kia mỹ nữ sư tỷ Đới Ngữ Nhu cười một tiếng lệnh hạ. Một cái cửa đá thật to mở ra, đám người như nước thủy triều nước giống như trào tiến vào. Bởi vừa nãy cái kia không phân cấp kỹ xảo kích thích, để có mấy người đã đầu óc mê muội. Gặp cửa đá một mở, liền tựa như điên vậy vọt vào, phảng phất là cái kia không phân cấp kỹ xảo chính đang kêu gọi. Đông Phương Mặc cũng không có ngay lập tức xông tới, mà là theo một số đông người bày, tiến nhập cửa đá, khi tên cuối cùng dự thi đệ tử tiến nhập phía sau. Cửa đá liền đóng, vượt qua cửa đá, xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Thẳng tắp vách núi treo leo. Liền một con đường đều không có. Đây cũng là thi võ cửa thứ nhất. Không quản ngươi dùng biện pháp gì, muốn vượt qua tòa này núi, cũng đã là ngưng kết khí hải người. Cho dù này núi chót vót, nhưng cũng khó không được nay chút người. Có thể biến đổi hóa tự phát sinh ở một sát na. Hướng về ở phía trước người đã bắt đầu leo lên. Rất nhanh liền truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Tòa này nhìn như bình thường núi cao. Nhưng còn có vô số cơ quan. Này chút ấm đầu người. Nhất thời mất đi cơ hội lần này. Chỉ cần ngã xuống. Liền bị một loại cao thâm trận pháp đưa ra thi võ núi. Đông Phương Mặc đi tới dưới núi. Bắt đầu cẩn thận leo lên. Thoáng nhìn bên người một người đàn ông. Bắt được cùng nhau xem giống như 10 phần cứng rắn nham thạch. Trong lúc đem gắng sức điểm phóng ở phía trên thời điểm. Này nham thạch nháy mắt liền hóa thành cho tàn bay đi. Làm cho nam tử kia nhất thời té xuống. Nguyên lai cơ quan này còn thật không ít. Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm cảm thán. Anh em, thật là xui xẻo. Nén bi thương đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.